Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chém. Thập hung thần đứng đầu. Nhân hoàng các trở về chính là các vị phó các chủ. Trở về lại là Lưu Bách Nhận, cái này uy tín lâu năm nhân vực quyền thần. Không chỉ là Lưu Bách Nhận, nhân hoàng bát các tới 6 nhà các chủ. Dùng Lưu Bách Nhận cùng Phong Giã Tử cầm đầu. Đi thăm lúc này bị giam tại trong lồng cùng ký. Như vậy chiến trận, Tiêu Kiếm đạo nhân cũng không dám nói thêm cái gì. Thành thành thật thật đi nơi hẻo lánh ngồi xổm. Cái gì cũng không dám nói. Cái gì cũng không dám hỏi đây này. Xem hết tại trong lồng cuộn thành một đoàn. Đã là không có nửa điểm uy phong có thể nói cùng ký. Các vị các chủ đều là cảm khái không thôi. Nhân vực nhiều lần đuổi bắt, nhân hoàng tự mình truy sát, đều bị cái này cùng kỳ chạy trốn một lần lại một lần. Tuy nói, cái này cùng kỳ bản tính cẩn thận quá mức cẩn thận, lại mỗi lần đào mệnh đều thẳng đến thiên cung có quan hệ. Nhưng bây giờ xem cùng kỳ xa lưới, tất nhiên là rất nhiều cảm khái. Ngô Vọng mang cái này 6 vị nhân hoàng đại thần trở về bản thân động phủ. Bình thản ung dung ngồi tại chủ vị, 6 vị các chủ theo tư sắp xếp bối phận. Phân tả hữu ngồi xuống. Lâm Tố Khinh mang theo vượt chủng tộc, vượt sinh mệnh tầng thứ thị nữ đoàn hướng về phía trước dâng lên trà nóng. Tinh vệ cùng Mộc Đại Tiên ở bên trong hang hốc khẩu thò đầu một cái. Tò mò đánh giá trong động phủ tình hình. Mộc Đại Tiên nhỏ giọng thầm thì lấy cái này là ai? Cái kia là ai? Cũng không dám hướng về phía trước cùng bản thân sư phụ chào hỏi. Diệu Thúy Kiều cùng đại trưởng lão xuất hiện tại động phủ bên ngoài. Tả hữu giữ cửa mà đứng. Chống lên bọn hắn diệt tông phô trương. Cái này, Vô Vọng, Lưu Bách Nhận đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng, cùng kỳ, ngươi còn hữu dụng sao? Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Đại đạo của hắn ta có chút dùng. Cái khác ngược lại là không quan trọng. Đã như vậy, vậy ngươi có hay không có thể gạt bỏ hắn thần hồn, nhưng giữ lại hắn đại đạo biện pháp? Lưu Bách Nhận trầm giọng nói. Cùng kỳ mặc dù không giống với thiên cung chính thần, nhưng theo chúng ta biết, nó đại đạo đã bị đặt vào thiên cung thần đình. Nếu là gạt bỏ hắn, thiên cung liền có thể tại bên trong thần chi tái tạo một cái mới. Tên là cùng kỳ thần linh, mà mới thần linh, liền hội trở thành thiên cung chính thần. Đại đạo vẫn là không cách nào lưu tại chúng ta cái này. Không sai, đây cũng là ta trước đây bắt được cùng kỳ không có trực tiếp đánh giết nguyên nhân. Ngô Vọng, nghiêm trang nói, mọi người đều biết, siêu phàm thiên phạt là bởi mấy cái thậm chí mười mấy đầu đại đạo thấu thành. Trong đó có cùng kỳ mà nói. Hiện nay thiên cung đã đem đầu này đại đạo khóa kín. Nghĩ quất tới muôn vàn khó khăn. Giống như lưu cùng kỳ một mạng. Liền có thể thông qua cùng kỳ trưởng khống lớn như vậy nói. Hắn có thể dẫn dụ tâm ma. Cũng có thể nhìn thấy sinh linh đáy lòng âm u. Nếu không phải hắn làm đủ trò xấu bị đại đạo phản phệ. Mình đã sắp bị tâm ma nuốt. Cũng không trở thành khắp nơi bị chúng ta phản chế. Nhưng ta ở chỗ này tỏ thái độ, nhân vực muốn giết cùng kỳ, ta giơ hai tay tán thành, giống như nhân hoàng các cũng không có cách nào tại giữ lại cùng kỳ đại đạo đồng thời gạt bỏ hắn. Thần hồn, vậy chúng ta trực tiếp giết hắn cũng là có thể, đại đạo của hắn, ta có thể không cần, cái này đối ta mà nói cũng không tính tổn thất gì. Có thể có rất tốt, không có cũng có thể. Lưu Bách Nhận cùng các vị các chủ đối mặt vài lần, đều là ngưng thần suy tư hình, tự hỏi đối sách, thị thần bộ dáng Vân Trung Quân chậm ung dung chỗ hoảng đi bàn đọc sách sau. Ngô Vọng mục quang chuyển đến, Vân Trung Quân cũng khẽ lắc đầu, hắn chỉ là một cái sống hơi lâu một chút như vậy, nhặt rách dưới nhiều một chút như vậy, tích lũy kiến thức cao một chút như vậy, nghệ thuật tạo nghệ sâu một chút như vậy cổ thần. Cũng không phải cái gì toàn trí toàn năng thần chủng. Trong động phủ an tĩnh giây lát, Lưu Bách Nhận nói, muốn đoạt được đại đạo, liền muốn cùng thiên cung tầng dưới chót trật tự đối kháng. Đây cũng không phải là chúng ta có thể làm được. Nếu như muốn không ra thích hợp biện pháp, vậy liền trực tiếp giết đi. Ngô Vọng trầm giọng nói. Giết trước đó, đưa nó ký ức lấy ra. Tồn mấy phần, vậy cũng là một điểm bổ cứu biện pháp. Gia hỏa này biết rất nhiều thiên cung che giấu. Không bằng dạng này, Phong Giã Tử nói. Đã cùng kỳ còn hữu dụng chỗ. Kia để cùng kỳ trên danh nghĩa chịu chết. Trong bóng tối đưa nó nhốt lại. Cũng là có thể. Lưu Bách nhận lại nói. Giở trò dối trá không được. Hoặc là tự không đối ngoại tuyên bố việc này. Hoặc là liền trực tiếp giết cùng kỳ. Để tất cả mọi người đến xem. Là chết tại thập hung thần thủ hạ nhân vực anh linh báo thù rửa hận. Như thế. Mới có thể đại khoái nhân tâm. Nếu là ngoài sáng một bộ. Ngầm một bộ. Kia là muốn mất lòng người. Phong Giã Tử mỉm cười vuốt râu. Chúng các chủ tất cả đều gật đầu. Ngô Vọng cười nói. Vậy chúng ta tự như vậy định. Ta đem cùng kỳ giao cho nhân vực xử trí. Cũng toàn bộ hành trình tham dự xử trí cùng kỳ sự tình. Các vị các chủ cảm thấy thế nào? Lưu Bách nhận hai tay một đám. Cười nói. Người cũng mở miệng. Sự tình cứ quyết định như vậy đi đi. Thế nào đến? Còn đem cùng kỳ giao cho nhân vực. Nhân vực về sau không phải ngươi làm ra sao, ngươi ngược lại là đem chính mình hái sạch sẽ. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Lưu các chủ lời này có chút không nghiêm cần. Ta chỉ là Viêm Đế lệnh cùng Âm Dương đại đạo chấp trưởng giả. Cũng không phải là nhân hoàng. Đều không khác mấy. Lưu Bách nhận bưng lên nước trà xúc xúc miệng. Có chuyện nói thẳng. Trực tiếp hạ lệnh chúng ta cũng không để ý. Bệ hạ kỳ thật đã đem nói làm rõ. Ngô Vọng cái trán treo mấy đạo hắc tuyến. Cha vợ đây là nhiều nữa nhanh chóng thối lui nghỉ an hưởng tuổi già. Ngô Vọng mục quang đảo mắt một. Vòng, tất nhiên là đã có tính trước kỹ càng. Chậm rãi nói, vậy ta hôm nay vượt qua một lần. Đã định xuống giết cùng kỳ. Vậy liền không thể vô cùng đơn giản trực tiếp treo lên chặt. Như thế tự lãng phí một cách vô ích một bước này tốt cờ. Ta cái này mấy ngày cũng muốn rất nhiều. Muốn giết cùng kỳ. Liền muốn giết ra thanh thế. Giết ra lực trùng kích. Sáu vị lão nhân cùng nhau nhìn về phía Ngô Vọng. Hoặc là vuốt râu. Hoặc là nhíu mày. Đáy mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Ngô Vọng nói. Cùng kỳ thành phần rất phức tạp. Hắn là đại hoang dị thú. Cũng là thập hung thần đứng đầu. Vẫn là trong thiên cung tương đối sôi nổi thần linh. Càng là đại tư mệnh tiểu áo bông khục, càng là đại tư mệnh tâm phúc, giống như đem cùng kỳ kéo hẻo lánh chặt, kia không có ý nghĩa gì, chỉ là chút cơn giận, nhưng nếu là đem cùng kỳ treo lên, treo thật cao, giết trước đó tự thông cáo đại hoang cửu dã, để thiên cung chúng thần tất cả đều biết được việc này. Chảm nó lúc lại quan chi dùng đại nghĩa, mượn chảm cùng kỳ của trách thiên cung chi tội trạng, giết cùng kỳ. Đi giao động thiên cung đối sinh linh bách tộc thống trị dạng này mới tính giết có ý nghĩa. Lần này nhân thần đại chiến. Ta tại Trung Sơn đi qua một lần. Mới phát hiện trước kia chúng ta nghĩ quá đơn giản. Đại bộ phận bách tộc đều tình nguyện bị thiên cung thống trị. Chúng các chủ rất tán thành. Lưu Bách nhận cười nói. Ngươi không đều chuẩn bị xong chưa cố ý lượn quanh chúng ta một vòng. Hẳn là ngươi còn có không giết biện pháp. Ngô Vọng cười cười. Cũng không nhiều lời, hắn kỳ thật thật muốn cho Minh Xà làm cái tọa kỵ bất quá. Cùng kỳ tại nhân vực phạm vào thao thiên tội ác, nếu như chính mình dùng tư hình xử trí, quả thực không ổn, nếu như thế, cùng kỳ tự giao cho các vị các chủ. Ta hội, sẽ, một mực tại bên cạnh trông coi, mãi cho đến hắn bị xử hình mới thôi. Ngô Vọng nói như thế câu, tự bưng chén trả lên. Chúng các chủ đều là già thành tinh. Riêng phần mình đứng dậy đối Ngô Vọng chắp tay thở dài. Ngô Vọng đứng dậy đáp lễ lại. Cuối cùng, ta còn chưa tới có thể thản nhiên thụ lễ tầng thứ. Hung thần đứng đầu cùng kỳ vào khoảng nửa tháng sau. Tại nhân vực nhân hoàng các tổng các bắc môn trước mặt mọi người xử trảm. Như vậy tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nhân vực. Cũng tại tứ hải các thôi thúc dưới. Hướng đại hoang cửu dã cấp tốc khuếch tán. Thiên cung nghe nói như vậy tin tức. Chưa ngủ say chư thần không khỏi giận dữ. Hiểu được đây là vô cùng nhục nhã. Bách tộc nghe nói như vậy tin tức. Đại bộ phận đều giữ yên lặng. cũng liền Đông Nam vực cùng Tây Nam vực tới gần nhân vực mấy nhà bộ tộc. Bộ lạc, phát ra, đại khoái nhân tâm, động tĩnh. Ngay sau đó, nhân vực nhân hoàng các chính thức ban bố lấy cùng kỳ hịch văn. Liệt kê từng cái cùng kỳ chi tội trạng. Cũng nhờ vào đó sự tình thống mạ thiên cung. Hịch văn bên trong có một câu là Ngô Vọng tự tay sửa chữa. Như thiên cung lại lo liệu chư thần chúa tể sinh linh hết thảy chi nguyên tắc. Dùng cái gì thế thiên lý? Dùng cái gì mạng lớn đạo? Đây chính là bắt đầu phủ định thiên cung là đại hoang chính thống mấu chốt một bước. Xem như là thiên đạo quật khởi làm nho nhỏ làm nền. Ngô Vọng vốn cho rằng, thiên cung sẽ đối với việc này có chút để ý. Thậm chí tổ chức cường thần tập kích, cướp đoạt cùng kỳ. Dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng thiên uy, bảo trì tự thân thống trị cơ sở. Nhưng hắn vạn không hề nghĩ tới hắn tại cùng kỳ bên cạnh thân đợi nửa tháng. Mãi cho đến còn có nửa canh giờ liền bắt đầu hành hình. Thiên cung chư thần liền cái bóng đều không có. Ngô Vọng không khỏi có chút xoắn xuýt. Là thiên cung không nhìn chúng cùng kỳ. Vẫn là thiên cung kiêng kỵ phục hy lưu lại đại trận, cái này đều tương đương với vung lên búa. Chặt thiên cung cây to này rễ cây. Thiên cung chẳng lẽ lại không có ý thức được bên trong tính nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn bị treo ở cao trên kệ cùng kỳ. Ngô Vọng nhịn không được đưa tay xoa xoa mi tâm. Coi như đại tư mệnh không vòng qua được chỗ ngoặt đến. Thổ thần dù sao cũng nên minh bạch trong này hàm ẩn thâm ý đi. Làm sao lại cùng này đồng thời trong thiên cung. Đi cứu cùng kỳ, thổ thần nhíu mày nhìn trước mắt hơn 10 tên thần linh. Tràn đầy bất đắc dĩ nói câu. Nhân vực bày ra chiến trận này. Liền là chờ lấy chúng ta đi qua cho bọn hắn đưa công tích. Đại tư mệnh, ngài không phải đều nói qua. Cùng kỳ đại đạo đã lưu tại trong thiên cung. Hôm nay cùng kỳ cũng không phải là mấy chục năm trước cùng kỳ. Đã cũng không phải là không thể thay thế. Chúng ta đợi nhân vực giết cùng kỳ. Đem cùng kỳ đại đạo hóa làm thần vị. Giao phó một vị năng lực xuất chúng thần linh. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, hừ. Đại tư mệnh cầm trong tay kia màu đỏ sậm quyển trục ném trên mặt đất. Mắng, thổ thần ngươi xem cái này viết đều là cái gì? Chỉ là nhân vực, lòng lang dạ thú, tặc tâm bất tử, lại vọng luận thiên cung. Khoe khoang đại nghĩa, còn nói cái gì? Thiên cung dùng cái gì thế thiên lý? Thiên cung chính là thiên lý. Thiên cung chính là đại hoang quy củ. Chuyện này quả thật không đem bệ hạ để vào mắt. Thổ thần tướng kia quyển trục thu hút trong tay. Mở ra sau cẩn thận đọc lấy. Rất nhanh liền cười âm thanh. Cái này nên là xuất từ Vô Vọng Tử thủ bút. Hoặc là Vô Vọng Tử sửa đổi trong đó từ ngữ. Thổ thần cười nói. Nhân vực muốn thông qua cho cùng kỳ định tội. Thu hoạch được cùng thiên cung bình khởi bình tọa địa vị thôi. Bọn hắn cũng bắt đầu đánh vào Trung Sơn Nam Cảnh. Như vậy danh nghĩa cho bọn hắn lại như thế nào nếu bàn về mất mặt? Lần này lại đáng là gì đại tư mệnh? Chư vị, ta hiểu được, chúng ta vẫn là thực tế một chút, vững vàng một chút, lúc này liền nên ổn thỏa trong thiên cung. Xem bọn hắn nhân vực dày vò, sinh linh chi hoa lại rực rỡ cũng bất quá vừa hiện. Duy đạo cùng ngươi ta, vĩnh cửu xa, đại tư mệnh biểu lộ có chút âm tình bất định. Cái này hơn 10 vị thần linh ngược lại là hiểu được thổ thần nói có lý. Thôi, đại tư mệnh lắc đầu. Xoay người động tác chưa hoàn thành. Thân hình đã là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một câu nói. Ngày khác nhân vực vung tay hô to. Đại hoang bách tộc nhao nhao hưởng ứng. Thổ thần liền chậm rãi phái binh thảo phạt đi. Thổ thần mỉm cười lắc đầu. Cầm trong tay quyển trục chấn động đến vỡ nát. Trong mắt suy tư một trận, cũng không nhiều lời nửa câu. Kia hơn 10 tên tiên thiên thần cúi đầu hành lễ, riêng phần mình thối lui. Đợi thần điện an tĩnh lại, thổ thần bàn tay tại trước mặt bàn ngọc mặt bàn phất qua. Trên đó hiện ra màu vàng đất vòng xoáy, hiển lộ ra nhân hoàng các tình hình trước mắt. Người đông nghìn nghịt, tinh kỳ phấp phới, nơi đây đã tụ tập không biết nhiều ít nhân vực tu sĩ. Mà trong góc còn có một nhúm nhỏ bách tộc sinh linh. Thổ thần nhìn chằm chằm những cái kia bách tộc sinh linh nhìn ra ngoài một hồi. Sau đó liền bị kia huyên náo tiếng người lôi trở lại ánh mắt. Chúng tu sĩ hô to, giết chữ. Từng tiếng hò hét tại thiên địa ở giữa không khô truyền. Liệt nhật treo cao, vạn dặm không mây. Ngô Vọng ngồi tại nhân vực, các cao thủ xếp thành trận liệt trước. Trong mắt mang theo điểm điểm thần quang. Đạo binh tinh thần kiếm hôm nay nhiều hơn một thanh vỏ kiếm. Tại Ngô Vọng tay cái khác trên bàn thấp lẳng lặng nằm. Giết, giết, giết. Tiếng kêu như sóng biển. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Đại nhân, canh giờ đến. Một tia truyền thanh chui vào trong tai. Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu. Vươn người đứng dậy cũng đem tinh thần kiếm nắm vào trong tay. Hắn hôm nay đặc địa đổi lại một thân huyền bào. Đầu dựng thẳng cạn quan. Thắt lưng bội ngọc hoàn. Thủ oản trói lại kim sắc dây lụa. Ống giày bên trên thêu hai đầu dương cánh thương long. Tiếng trống lên. Tiêu kiếm đạo nhân xuất. Sao tỷ lệ. 48 tên cao giai chấp sự. Gióng lên 49 mặt trống trận. Ngô Vọng lăng không dậm chân. Từng bước hướng về phía trước. Từng bước một đi đến trên đài cao kia. Bốn phía tiếng hò hét càng phát ra to. Tiếng trống thậm chí đều bị cái này giết chữ ép xuống. Cùng kỳ đỉnh đầu bắt đầu hiện ra từng đầu chữ viết. Mỗi lần đầu đều là nhân vực có ghi lại. Cùng kỳ tại nhân vực phạm vào tội trạng. Từ thập hung thần sinh ra trước đó. Đến thập hung điện toàn quân bị diệt. Mấy chi không rõ. Tính chi không hết. Ngô Vọng trước đạp trăm bộ. Đã đi tới cùng kỳ bên người. Tay trái nắm cầm kiếm vỏ. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Mang theo có chút kiếm minh thanh âm. Đem tinh thần kiếm chậm rãi rút ra. Nhật quang chiếu rọi phía dưới. Thần kiếm như mặt nước nổi lên làn sóng. Lưỡi kiếm giơ lên cao cao. Tiếng trống dừng lại. Tiếng giết dừng lại. Đạo đạo mục quang nhìn chăm chú lên nơi đây. Vô số tu sĩ khẩn trương nắm lại song quyền. Cùng kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Kia chết lặng lại mệt mỏi hai mắt bên trong. Toát ra một chút bình yên chi ý. Càng có mấy phần giải thoát mừng rỡ. Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần. Trong tay tinh thần kiếm sáng lên sáng chói ánh sáng bày ra. Dưới tay phải bổ. Thiên địa ở giữa giống như một viên sao băng lớn lạc. Cùng kỳ mục quang phản chiếu lấy kia tinh thần. Đột nhiên toàn thân run rẩy. Trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi. Hô to một tiếng. Tha, tha mạng, bạch, mệnh chữ chưa rơi, kiếm mang đã thiểm, một cái đầu lâu ném đi mà lên. Hắn khuôn mặt tràn đầy vặn vẹo, xa xa hướng phía dưới đài cao đập xuống, bị một cây trường thương hướng về phía trước đỡ lấy. Cùng kỳ không đầu thi thể bị huyết quang bao khỏa, hóa thành trăm trượng độ dài không đầu thú thân, chậm rãi chìm xuống dưới, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh đánh tới. Đánh xuống ấn phù, vẩy xuống tỏa liên, đem cùng kỳ thần khu bên trong thần lực cầm cố lại. Sau đó tự có tác dụng, vẫn là giết, Ngô Vọng đáy lòng không biết vì cái gì, hơi có chút tiếc nuối. Hắn trước đây còn muốn dùng cùng kỳ phản tính thiên cung, bất quá cân nhắc đến nhân vực rộng rãi các tộc nhân cảm xúc. Cùng nhân vực cùng chính mình quan hệ hợp tác, cái gì nhẹ cái gì nặng, Ngô Vọng tất nhiên là phân rõ. Huống chi Ngô Vọng mắt nhìn chính mình trong tay áo viên kia bảo châu. Cùng kỳ ký ức, thiên cung hắc dự đoán. Đã đến tay vậy, hoa ngũ thải mờ mịt rực rỡ trong ao. Một đạo nở năng thân ảnh dạo bước mà ra. Quanh người lập tức có hai tên nữ hầu hướng về phía trước. Vì nàng phủ thêm mềm mại kim sắc váy xa. Thân ảnh này đi đến kia mặt một trượng đường kính trước hương đồng. Đưa tay xẹt qua trong kính chỗ hiển. Ngô Vọng chém đầu cùng kỳ một màn. Cặp kia hơi có chút lăng lệ trong mắt phượng. Lộ ra một chút ngoạn vị ý cười. Lục Ngô kia nhẹ nhàng lại hiện ra không hiểu từ tính tiếng nói. Từ nàng kia nở nang môi đỏ ở giữa bay ra. Ngoài cửa lập tức vang lên một tiếng đáp lại. Chủ nhân, xin ngài phân phó. Đi một chuyến nhân vực. Mời Vô Vọng tử đến Côn Lôn Chi Khư ngồi một chút. Liền nói, nghĩ thắng đế khóc. Liền đến ta nhìn chỗ này một chút. Đúng. Ngoài cửa thần tướng thấp giọng đáp ứng. Thân ảnh thản nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kia đứng tại trước gương đồng nữ thần ngón tay điểm nhẹ. Trong đó đã không còn hình chiếu. Đảo ảnh ra kia đủ để cho thế gian 9 thành 8 nam tử điên cuồng hoàn mỹ thân thể. Thiên hình. Tây vương mẫu.